Quân môn nịch ái, chương 153, 153, cảnh thần không giống cảnh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày đẹp theo bản năng nhăn lại, thu hồi chân, Mộc Lân xoay người nhìn cảnh Hữu Lam mấy người nguyên bản chuẩn bị tiếp tục an tĩnh ba người cũng ở thời điểm này hơi mang kinh ngạc nhìn cảnh Hữu Lam. Anh của cảnh Hữu Lam, kia chẳng phải là cảnh thần, sao có thể, anh ta sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Đây là mỗi người trong lòng không chút do dự đi phủ định trực giác. Đối với trong quân binh, vô luận là tân binh vẫn là lão binh mà nói, cảnh thần là bất bại, anh ta ra quá vô số lần nhiệm vụ, nào một lần không phải bình bình an an, thậm chí rất nhiều thời điểm sẽ cơ bản đều là lông tóc không tổn hao gì trở về, nghe nói lần duy nhất chịu quá thương cũng chính là ở một tháng trước. Lần này, anh ta có phải hay không lại bị thương, nếu chỉ là vết thương nhỏ, thì tốt rồi. Anh ấy làm sao vậy? Mộc Lân hỏi, trên mặt biểu tình có vẻ dị thường bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt. Trong lòng lại suy tư cảnh thần không phải là lại thương tới rồi chỗ nào đó đi. Nhìn Mộc Lân, kỳ thật cũng không thể xem như là anh tôi xảy ra chuyện, chính là cũng coi như xảy ra chuyện. Dù sao, chính là hiện tại nhất định không thích hợp. Cảnh Hữu Lam ngôn ngữ là hoàn toàn lo lắng, Mộc Lân nhíu mày, ngược lại nghe không hiểu. Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Không thể tính xảy ra chuyện, khá vậy tính xảy ra chuyện. Nói cách khác không có bị thương sao, kia chuyên môn vô cùng lo lắng chạy tới tìm cô có ý nghĩa gì, cô chỉ là bác sĩ thôi. Liền, chính là, Mộc Lân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Hữu Lam nói không lời, hoàn toàn chân tay luống cuống, cùng cô nhận thức thiếu gia cả lơ phất phơ kia hoàn toàn chính là một trời một vực. Thư Bạch, cậu nói, này chạy tới ba người. Cũng liền ký Thư Bạch sắc mặt còn tính tương đối bình thường một ít. Anh cảnh ra nhiệm vụ đã trở lại. Ký Thư Bạch nói, nhưng là vừa mới trở về liền mất tích. Hữu Lam tìm rất nhiều địa phương cũng chưa tìm được. Mất tích, vì cái gì sẽ mất tích? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một đám nói chuyện liền không thể nói trọng điểm. Dùng một lần tất cả đều nói rõ ràng nói dễ hiểu đâu. Này một đám. Lại sốt ruột cũng đến đem sự tình nói rõ ràng, cô mới biết được nên làm cái gì bây giờ đi. Chim ưng đã chết một người, bọn họ vừa mới chính mắt nhìn thấy, từ chim ưng tự mình nâng trở về. Hơn nữa bọn họ bao gồm cảnh thần trên người đều lớn lớn bé bé bị thương. Chính là không quá một hồi, cảnh thần liền đột nhiên không thấy, miệng vết thương không băng bó, quân y sở tìm không ra người, vô luận mọi người tìm khắp quân doanh cũng tìm không thấy người. Bọn họ tân binh doanh rất nhiều người lần đầu tiên gặp được đối tượng cảm nhận chung khát khao của họ, nhưng mà lại cũng không thể tưởng được sẽ là ở một tình huống như vậy. Lúc này bọn họ mới biết ngày đó buổi tối dựa vào cái gì mà một người liền đưa bọn họ tận diệt, nguyên lai chính là cảnh thần. Trách không được lợi hại như vậy, nhưng mà lúc này đây, nhiệm vụ, thành công, nhưng là chiến hữu mệnh, lại không có. Cảnh thần thực lãnh, anh kỳ thật căn bản chính là một người không biết biểu đạt cảm tình của mình. Nhưng mà lại có thể đối với người anh nhận đồng mà thành thật với nhau. Chim ưng bất luận một người nào, đều là anh tự mình chọn lựa, tự mình huấn luyện ra, bọn họ cơ hồ cùng trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ngày thường này những người nọ có đôi khi không thiếu bị anh lăn lộn mù quáng, nhưng kia đều là chiến hữu, ném qua đầu sái quá nhiệt huyết, thượng quá chiến trường, có thể không chút do dự liều mình. Mà hiện tại anh chỉ biết, chiến hữu đã không có. Mà nguyên nhân, đều là bởi vì anh mang đội bất lợi. Nếu, kế hoạch của anh có thể lại chu đáo chặt chẽ một chút. Tôi đã biết, nhìn ký Thư Bạch, Mộc Lân gật đầu, tiến lên vỗ vỗ bả vai cảnh Hữu Lam, nói. Yên tâm, giao cho tôi đi. Tôi biết anh ấy ở đâu. Các cậu đi về trước đi, tôi đi tìm anh ấy. Nói xong, tùy tay cầm lấy túi sách liền hướng ra phía ngoài đi đến. Cảnh Hữu Lam theo bản năng muốn đuổi kịp. Lại bị ký Thư Bạch cấp kéo lại. Giao cho Mộc Lân đi. Cậu tưởng hiện tại có thể an ủi đến. Lời nói có thể làm anh cảnh nghe đi vào. Liền chỉ có thể là Mộc Lân. Xem ra bọn họ trước tiên tới tìm Mộc Lân là đúng. Không thể tưởng được cô ấy thế. Nhưng không chút nghĩ ngợi liền có thể biết được người đang ở nơi nào. Xem ra anh cảnh cùng Mộc Lân thật sự thực đặc biệt. Cảnh Hữu Lam gật đầu. Vừa mới ở dưới tình thế cấp bách, chính cậu đều không thể tưởng được. Nghĩ đến đầu tiên, trong đầu hiện lên là Mộc Lân. Rốt cuộc là từ khi nào, bọn họ trở nên như vậy tín nhiệm, ỷ lại cô. Thật lâu đi, có lẽ là ánh mắt đầu tiên, cô cũng có lẽ là hoài nghi quan hệ của cô ấy cùng anh cả, đến lúc thấy được mối quan hệ đặc biệt giữa bọn họ. Cũng nói không rõ, Mộc Lân đi rồi một lát, Dư Kiều đi đến trước mặt mấy người, hỏi. Các cậu vừa mới nói, có phải hay không Cảnh Thần, Cảnh Gia? Tại đây đại quân doanh, mọi người đều xưng hô Cảnh Thần một tiếng Gia, bởi vì anh ta xứng đáng có được. Cũng có thể nói như vậy, ở bên trong này, Cảnh Thần có thể đi ngang, chỉ cần anh ta nguyện ý, Chu Dịch Thần gật đầu. Đúng vậy, Mộc Lân nguyên lai cùng Cảnh Gia như vậy quen thuộc, thật là lợi hại, Diệp Tích Văn kinh ngạc cảm thán. Ân, Cảnh Hữu Lam nhàn nhạt gật đầu, lúc này cũng rốt cuộc hoàn hồn. Anh tôi, thực thích Mộc Lân, dừng một chút mới lại một lần nói, kỳ thật các cô đều gặp qua, lần trước tại dã ngoại chú huấn người đánh lén chúng ta, đó chính là anh của tôi. Hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng, trách không được lúc ấy người nọ thân thủ sẽ lợi hại như vậy, nguyên lai là Cảnh Thần. Bất quá, đối với Cảnh Hữu Lam nói câu kia Cảnh Thần thực thích Mộc Lân, các cô cũng hoàn toàn có thể cảm thụ đến. Bởi vì trong truyền thuyết Cảnh Gia cùng ngày đó ban ngày với buổi tối nhìn thấy Cảnh Thần, phảng phất như là hai người. Mà vừa mới, kỳ thật sớm đã không cần nói thêm nữa. Sau núi chỗ sâu trong rừng ở tại phòng nhỏ, Mộc Lân vừa đến nơi đó, Kỳ Tử liền đã phịch một chút bay đến trước mặt. Kỳ Tử, Mộc Lân nhìn Kỳ Tử thấp minh hai tiếng. Anh ấy ở bên trong, Kỳ Tử gật đầu, tới có một lát, anh ấy thế nào, có hay không cái gì, không bình thường, Mộc Lân hỏi, vẫy vẫy đầu, Kỳ Tử tỏ vẻ không có. Có lẽ kỳ thật là Kỳ Tử căn bản là thấy không rõ, bình thường Cảnh Thần cùng không bình thường Cảnh Thần, rốt cuộc có cái gì khác nhau. Bất quá nó kỳ thật vẫn là có chút thoáng cảm nhận được, Cảnh Thần không bình thường. Vì cái gì? Bởi vì phía trước Cảnh Thần mỗi một lần trở lại nơi này, đều sẽ cho nó đồ ăn, mà hôm nay không có. Gõ gõ nó ót, Mộc Lân nói, tôi đi vào, Kỳ Tử gật đầu, chờ đợi Mộc Lân đi vào lúc sau, phịch một chút cánh cũng liền bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm gì đi, đương nhiên là đi kiếm ăn, nó đột nhiên liền đói bụng, đi vào phòng trong, ở phòng khách, Mộc Lân cũng không có nhìn thấy Cảnh Thần, nhấc chân hướng về phòng A anh ấy đi đến, lại như cũ không có. Đỉnh mày theo bản năng nhăn lại, lại xoay người hướng về phòng mình đi đến. Mộc Lân sẽ không đi phòng tắm tìm, bởi vì cô vẫn là thoáng có chút hiểu biết Cảnh Thần. Lại thế nào, anh ta đều sẽ không nằm vùng ngồi xổm WC đi, như vậy liền chỉ còn lại có duy nhất một chỗ. Phòng của cô, quả nhiên, đẩy cửa mà vào, ánh vào mi mắt đó là mặt thân ảnh cao lớn dựa ngồi ở ven tường vẫn không nhúc nhích lúc này hơi chút cuộn tròn, nhìn lược hiện suy sút. Một chút đều không giống như là người mà Mộc Lân nhận thức kia. Bất quá tốt xấu, còn không có suy sút đến đi nằm vùng WC. Bất quá người này có phòng cũng không về phòng ngồi, sao lại ngồi ở phòng cô? Lười suy nghĩ, Mộc Lân nhấc chân hướng về Cảnh Thần đi đến. Nghe được tiếng vang, Cảnh Thần lại không có ngẩng đầu, anh biết người đến là ai. Chỗ này trừ bỏ anh liền chỉ có Mộc Lân biết được, đối với Cảnh Thần, chỉ cần nghe thanh âm. Nghe hương vị liền có thể biết tới người là Mộc Lân, ở thời điểm này, hương vị nhàn nhạt mùi thảo dược hương nghe ở chóp mũi Cảnh Thần, làm ngực của anh cũng không hề khó chịu như vừa nãy. Làm gì ở trong phòng của tôi? Nhìn Cảnh Thần, Mộc Lân câu đầu tiên không phải an ủi, lại là chất vấn. Ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Lân, khuôn mặt tuấn tú biểu tình thực bình tĩnh. Nơi này hương vị tương đối dễ ngửi, Cảnh Thần nói chính là lời nói thật, bước vào nơi này kia một khắc. Anh căn bản là không có do dự liền đi vào nơi này. Tuy rằng Mộc Lân rất ít lại ở chỗ này, nhưng là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới nơi này tắm rửa. Phòng này, đã sớm đã tràn ngập mãn hương thảo dược chuyên trúc của Mộc Lân. Đối với Cảnh Thần trả lời, Mộc Lân có vẻ có chút bất đắc dĩ. Cô cảm giác lúc này Cảnh Thần, như là một đứa nhỏ, thực thuần tịnh, thực thương tâm, tiến lên hai bước, không chút do dự ở bên cạnh Cảnh Thần dựa tường mà ngồi. Đầu gối khép lại, hai tay đặt ở đầu gối, cằm đặt trên cổ tay trái, giống như vô tình hỏi. Nhiệm vụ thế nào? Trong bầu không khí lặng im sơ qua, chỉ là thoáng một đốn, Cảnh Thần liền đáp. Hoàn thành, kia khá tốt, Mộc Lân nói, lại không có mở miệng an ủi, chỉ là nghiêng người nhìn miệng vết thương của anh, hỏi. Đau không? Cảnh Thần lắc đầu, giống bọn họ như vậy, bị thương vốn chính là bình thường, so với vết thương này, thường càng nghiêm trọng hơn cũng đều chịu quá, này lại tính cái gì? Đau đối với bọn họ mà nói, là một chuyện phi thường xa xỉ, chấp hành nhiệm vụ vết thương trên người thường thường là dễ dàng bỏ qua nhất. Nếu không tôi giúp anh băng bó một chút, miễn cho cảm nhiễm lên liền phiền toái. Mộc Lân lại một lần thuận miệng mà hỏi, có sẵn bác sĩ, không cần Bạch không cần, độc y lúc này đây chính là tự động đưa tới cửa, không cần bọn họ lại giống như lần trước dầm mưa ở trên núi nơi nơi tìm kiếm. Hơi đốn một lát, Cảnh Thần gật đầu, được, nếu Mộc Lân không đề cập tới, nghĩ đến Cảnh Thần hôm nay có lẽ căn bản là sẽ không nghĩ đến muốn đi băng bó miệng vết thương, có lẽ đây cũng là trừng phạt chuẩn bị cho mình chừng đi. Mộc Lân đứng lên hướng về bên cạnh bàn đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là chỗ cô chuyên môn phối dược. Có lẽ cái gì sẽ thiếu, nhưng là một ít thảo dược thành phẩm bán thành phẩm, thậm chí là chưa thành phẩm đều có không ít. Băng gạc, khăn lông, nước ấm, còn có thuốc trị thương. Mộc Lân ở trước mặt Cảnh Thần ngồi xổm xuống, đồ vật để tới một bên, nói. Xê ơi quần áo ra đi, cách chương.